Sủng ái bậc nhất đế quốc, 100 kiểu trêu chọc vợ của quân thiếu, chương 268, bá đạo quấn quýt si mê, góc truyện audio.com, reason, error code, 429, message, too many requests, cách chương.